Xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 2 của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề Oan Hồn 49 Ngày. Trong tập trước, chúng ta đã biết về cái chết của Lan Anh. Cô đã trở thành một oan hồn và quay trở về báo thù những kẻ phụ bạc. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lại nói về Đình Phong, từ khi Lan Anh mất đi, ngôi nhà của anh có vẻ êm ấm hơn. Mọi thành viên trong nhà cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tuy vậy, nó lại trở nên im ắng quá đỗi, nhất là vào buổi sáng khi Phong đã đi làm. Bé Nhẫn đã đến trường, chỉ còn duy nhất bà Vú là ở nhà lo giặt giũ cơm nước cho hai cha con anh. Có đôi lúc, bà Vú công nhận thiếu tiếng la rầy chửi bới của cô chủ cũng buồn tẻ quá. Đúng thật là người trong một nhà thì dù họ có quá quắt, gây tội lỗi hay gì đi chăng nữa lúc còn sống, nhưng khi họ đã ra đi vĩnh viễn vẫn khiến cho mọi người thương nhớ và ngôi nhà trở nên thiếu vắng làm sao. Sáng nay, hai cha con vừa đi khỏi, bà Vú xuống bếp dọn dẹp các thứ linh tinh rồi xách giỏ đi chợ. Vừa đi ngang qua thang lầu, bà Vú bỗng giật bắn người vì tiếng chuông ấy lại cất lên sau mấy tháng trời im bặt. Đó là cái chuông cô chủ đã cài để gọi bà lên tận phòng ngủ, dặn dò bà mua các thứ trước khi bà đi chợ. Cũng đúng vào cái giờ này, hằng ngày và ngày nào cũng như vậy. Nhìn lên cầu thang im ắng, bà Vú lắc đầu thở dài. Có lẽ tại mình vừa mới nhớ về cô chủ, lại quen cái nếp khi cô ấy còn sống mất rồi. Bà Vú dậm bước đi tiếp thì tiếng chuông lại cất lên. Lần này nó cứ kêu liên tục, giống y như cô chủ đang giục bà Vú phải mau mau lên ngay vậy. Bà Vú bắt đầu thấy sợ. Nhìn quanh quất ngôi nhà này vắng ngắt, chỉ còn một mình bà Vú, trong tiếng chuông thì cứ réo ầm ĩ trên lầu. Bà Vú run rẩy nhấc điện thoại gọi cho cậu chủ. Đình Phong vừa mới vô cơ quan được một chốc, nghe tiếng bà Vú già bên kia đầu dây có vẻ hốt hoảng. Anh vội vàng thu xếp trở về ngay. Phong hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở nhà mà bà Vú già run đến không nói được mạch lạc cho Phong nghe đầu đuôi câu chuyện. Vú chỉ nói được ngắn gọn: Cậu chủ ơi, cậu mau về đây đi. Cái chuông, cô chủ, trời ơi, cậu ơi. Thế rồi bên kia đầu dây bỗng im bặt. Phong kêu mãi cũng không thấy ai trả lời. Hơn một tháng nay, gia đình của anh rất yên ổn, sao bây giờ lại như thế? Nhớ lại hai từ bà Vú già thốt ra một cách sợ hãi, hai từ cô chủ ấy, Phong nhủ thầm. Lẽ nào cô ta đã quay trở về? Không biết bà Vú có bị làm sao không? Anh nhấn bàn đạp xe ga vọt lên nhanh về nhà. Phong cảm thấy ngôi nhà chìm trong sự im lặng khác thường, mặc dù bình thường nó vốn vẫn vậy. Đẩy cửa bước vào, Phong cất tiếng gọi. Vú ơi, Vú đang ở đâu ạ? Không có tiếng trả lời. Phong vào tận trong bếp, cũng không thấy bà Vú đâu cả. Anh đi nhanh lên lầu. Không thể nào! Phong thốt lên kêu thầm khi thấy bà Vú già nằm sóng xoài giữa chừng mấy bậc thang lầu. Anh phóng hai nấc một lên tới nơi. Vú, Vú ơi, Vú tỉnh lại đi! Vú, Vú làm sao vậy? Vú ơi! Phong vừa lay bà Vú vừa gọi to. Bà Vú khẽ cựa mình rồi mở mắt. Nhưng vừa mở mắt ra, bà Vú đã ôm chầm lấy Phong. Cậu chủ, cậu chủ, đừng lên đây, đừng lên đây. Phong chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đoán được điều mà bà Vú già đang sợ hãi. Phong đưa bà Vú trở xuống bếp, dìu bà Vú ngồi xuống ghế, lấy nước cho bà Vú uống. Phong nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói còn run run. Trông bà Vú tự nhiên yếu hẳn đi, khác với ngày thường. Tuy đã già, nhưng bà Vú vẫn còn khỏe và nhanh nhẹn lắm. Bà Vú thì thào kể lại cho Phong nghe chuyện đã xảy ra khi nãy mà mắt cứ lấm lét nhìn ra phía thang lầu như sợ có ai nghe được. Cậu chủ ơi, bây giờ phải làm sao đây? Cô chủ... Cô ấy làm sao? Phong nóng lòng hỏi ngay. Bà Vũ già nói không nên lời. Cô chủ vừa nhát tôi đấy. Thật vậy sao? Con không tin đâu. Chắc là Vũ tưởng tượng nhiều quá đấy chứ. Mấy tháng này nhà mình có chuyện gì xảy ra đâu, tự nhiên hôm nay lại như vậy. Phong tức tối, trong đầu anh suy nghĩ rất nhanh. Anh nhớ lại những gì đã trải qua từ sau khi nhìn thấy Lan Anh lần cuối chỗ xảy ra tai nạn. Lẽ nào người chết trở về đã có thật? Nếu không thì anh tài xế đã chẳng làm ra vẻ quan trọng hóa như vậy để cảnh báo Phong. Chợt nhớ ra một điều mà cách đây mấy hôm Phong đã tình cờ đọc được trên báo. Cái thằng là người tình của Lan Anh, tên khốn ấy đã khiến cho cô phải vội vã đi bắt Ken rồi bị đụng xe mà chết. Nó cũng vừa chết theo cô ấy rồi. Nó tên là Thắng. Người dân ở quanh nhà hắn không biết hắn chết vì lý do gì, chết thế nào. Xác của hắn thối rữa thì người ta mới phát hiện ra. Phòng đập bàn đánh rầm một cái. Đúng là cô ta rồi, đúng là cô ta rồi. Sao chứ cậu chủ? Bà Vũ giật mình trước cử chỉ bất ngờ của cậu chủ. Phòng nghĩ nếu bà Vũ già nói vậy thì có lẽ Lan Anh đã trở về thật. Không chừng cái chết khó hiểu của thằng đàn ông bội bạc kia cũng là do cô ta trả thù hắn. Phong ngồi xuống ghế, bà Vũ thuật lại đầu đuôi của câu chuyện. Cậu không biết đâu, buổi sáng ấy, tôi xách giỏ đi chợ như mọi hôm. Khi đi ngang qua thang lầu, tôi bỗng nghe tiếng chuông lại reo lên sau bao nhiêu tháng trời không sử dụng đến. Ngạc nhiên, nhưng cứ ngỡ là mình ù tai. Tôi mới dậm bước đi tiếp, thì nó lại reo lên inh ỏi. Lần này thì lại liên tục như thúc giục tôi vậy. Tôi ngờ nó bị mát nên là gọi điện cho cậu chủ kêu người đến sửa. Trong lúc tôi đang gọi cho cậu thì nó bỗng im bặt, rồi có tiếng lụp cụp trên lầu. Tôi sợ có trộm nhưng không phải. Khi nhìn lên ở lối cầu thang tranh tối tranh sáng, Tôi thấy cô chủ. Cô ấy đứng ở đó lửa mắt nhìn tôi, rồi xoay người đi lên. Cô chủ lướt đi rất là nhanh. Rồi tôi lại nghe tiếng chuông réo lên. Dường như theo quán tính, Tôi bỗng bỏ máy đi nhanh lên lầu. Trong đầu chỉ nghĩ là cô chủ đang gọi mình. Tôi đi đến giữa chừng thang lầu thì chợt nhớ ra là cô chủ đã chết rồi cơ mà. Thế là tôi sợ run, quay đầu lại định chạy trở xuống gọi cậu về ngay với tôi. Nhưng tôi một mình tôi sợ lắm. Nhưng chân tôi cứng đờ chẳng nhấc lên được. Tôi ngồi khuỵu xuống bậc thang. Trong khi đó thì cửa phòng ngủ của cô cậu bỗng bật mở. Rồi một cái bóng trắng từ trong đó lướt ra. Cô chủ với gương mặt xám ngắt, lại có hai con mắt trắng xá đục ngầu đứng trên đó cúi nhìn tôi. Tôi không còn hồn vía gì nữa. Rồi ngất đi thế nào tôi cũng chẳng nhớ. Thấy bà Vũ già vẫn chưa hoàn hồn, Phong bảo bà Vũ: "Thôi, bây giờ bà Vũ lấy theo vài bộ đồ và bà Vũ cùng cả bé Nhẫn nữa. Con sẽ đưa hai bà cháu sang ở tạm bên nhà bố mẹ con vài bữa rồi tính sau." "Không được đâu cậu chủ ạ." "À, sao vậy hả bà Vũ?" "Thằng bé Nhẫn nó không chịu về nhà ông bà nội đâu. Vì lúc còn sống, cô chủ hay là rầy thằng bé Nhẫn mỗi khi cậu đưa thằng bé đi thăm ông bà nội về. Cho nên là thằng bé rất sợ. Sau này cậu bận bịu nhiều việc nên cô chủ chỉ chở thằng bé đi loanh quanh rồi về, chứ nào có đi thăm ông bà nội như cậu đã nghĩ đâu. Từ đó, hễ nhắc tới chuyện đi thăm ông bà nội chơi là thằng bé lắc đầu nguầy nguậy rồi là khóc không chịu đi. Tôi chưa biết nói sao thì thấy cậu trầm công nghìn việc bù đầu với công việc, lại còn phải buồn phiền việc vợ con nên tôi giấu chẳng dám nói cho cậu nghe. Phòng nghe mặt tức trong lòng, anh hậm hực quyết định: "Không chịu đi cũng phải đi, Vũ lấy đồ đi, thằng bé phải nghe lời mình, chứ sao lại chiều theo thằng bé như thế. Con không muốn làm hư nó đâu, Vũ cứ nghe theo con. Vậy đi, nhanh đến Vũ nhá, con còn phải vào cơ quan nữa." Nhưng khi hai người trở ra đi ngang qua thang lầu, bỗng tiếng chuông lại réo lên inh ỏi. Bà Vũ già hoảng hốt rụt lại: Đấy, cậu ơi, cậu thấy chưa?" "Vũ đừng có sợ, hãy vào bếp ngồi chờ con một chút." Nói vừa dứt câu, Phong phóng vọt lên thang lầu, làm bà Vũ già không kịp cản lại. Phong vừa đứng trước cửa phòng thì tiếng chuông tự nhiên im bặt. đưa tay định mở cửa, Phong ngạc nhiên thấy cửa tự động mở ra. Phong nhớ là lúc sáng dậy đi làm, anh đã kéo hết rèm cửa ra cho sáng. Bây giờ ai đã kéo lại kín mít, tối âm u thật khó chịu. Bước một bước vào trong, Phong nhìn quanh phòng. Cô đang ở đâu? Cô muốn gì? Phong bỗng chú ý một vệt trắng nhờ nhờ trong góc phòng. Nó khẽ động đậy, khó chịu vì bóng tối của căn phòng. Phong nhíu mày, tập trung vào cái vệt sáng mờ mờ của một bóng người ấy. Người đàn bà tóc lòa xòa xõa ra, nổi bật trên nền áo trắng toát, không thấy rõ gương mặt. Anh lại hỏi, cô đấy ư? Lan Anh? Cái bóng lại khẽ nhúc nhích, rồi một giọng nói yếu ớt nhưng rờn rợn cất lên. Tôi đây. Cô muốn gì? Tại sao cô lại trở về đây? Đừng, đừng dắt con tôi đi. Tại sao, tại sao anh lại thờ tôi trên tầng áp mái chứ? Nếu như cô còn thương con thì đừng có hỏi tôi câu đó. Nó còn quá bé để chịu cảnh đau khổ khi mẹ nó bỗng dưng mất vĩnh viễn trên cõi đời. Vì lý do gì ư? Vì mày chạy theo một người đàn ông không phải bố của nó ư? Tôi xin cô, con hãy còn quá non nớt để phải cố gắng hiểu cho cô những chuyện đó. Còn bây giờ, nếu cô thôi không xuất hiện hoặc làm điều gì khiến bà Vũ già và con trai sợ hãi thì ok, tôi sẽ không dắt họ đi đâu hết. Cô chịu khó ở trên tầng áp mái một thời gian ngắn nữa, rồi tôi sẽ lựa lúc nói cho con rõ về sự ra đi vĩnh viễn của cô. Đến lúc đó tôi hứa là cô sẽ đường đường chính chính được ở ngoài phòng khách trên bàn thờ của gia đình. Cô thấy thế nào? Tôi đồng ý, nhưng anh hãy cho tôi được nhìn nó, tôi nhớ nó lắm. Được, tôi vẫn biết tình mẫu tử đã trên hết. Mặc dù lúc còn sống, cô đã không thật sự tốt như bây giờ. Thôi, tôi phải đi làm đây. Cô không được nhát Vũ già nữa đấy. Nếu không thì con trai của cô không có ai chăm sóc đâu. Nói xong, Phong bước ra ngoài, đóng cửa lại. Anh chợt rùng mình. Anh không ngờ là mình vừa trò chuyện với một hồn ma. Phong thử đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay. Ối một tiếng, không phải là mơ. Phong đi nhanh xuống bếp. Bà Vũ già cứ ngồi ôm khư khư cái giỏ đồ chuẩn bị đi. Phong thấy tội nghiệp bà Vũ. Anh ngồi xuống nắm bàn tay gân guốc của bà Vũ. Con hỏi thật Vũ nhá. Cậu hỏi tôi điều gì? Cậu hỏi đi. Bộ có chuyện gì sao hả cậu? Không, chỉ là... Mà Vũ có sợ ma không? Tôi già rồi, có chẳng nữa thì cũng sắp thành bạn của họ thôi. Sợ thì sao mà không sợ thì sao? Tôi chỉ sợ cô chủ, vì tôi vốn đã sợ cô la rầy khi còn sống rồi, nên quen thật vậy thôi. Chứ mà thì chỉ giỏi nhát người ta thôi, chứ có làm được gì đâu. Vậy thì Vũ thương con, cố gắng ở lại đây, đừng bỏ đi đâu cả nhé. Thế còn thằng Nhẫn thì sao? Nó sẽ chết giấc nếu thấy cô chủ hiện về như thế. Dạ vâng, con đã thương lượng với cô ta rồi. Cô ta hứa sẽ không nhát mà Vũ nữa và sẽ không bao giờ để cho thằng bé thấy cô ta. Từ giờ trở đi, nếu Vũ thấy Lan Anh hiện về thăm con trai mà không ảnh hưởng gì đến nó thì cứ xem như không có gì nhá. Dù sao cô ấy cũng là mẹ đẻ ra bé Nhẫn, phải không Vũ? Đúng rồi, cũng tội nghiệp cho cô chủ quá. Đêm hôm đó, Phong cứ nghe tiếng động nho nhỏ trên tầng áp mái. Anh trở dậy, lặng lặng đi lên trên ấy. Phong không bật đèn cầu thang, sợ kinh động đến bà Vũ và con trai. Anh bước đèn nhẹ đứng ở trước cửa phòng. Một giọng nói nho nhỏ rót vào tai của Phong. Anh vào đây đi. Phong rùng mình vì thứ âm thanh sắc lạnh của hồn ma người đàn bà hung dữ. Cho dù hình như cô ta đã cố gắng tỏ ra ngọt ngào. Anh đẩy cửa. Mùi nhang trầm thơm lừng khiến căn phòng có vẻ ấm hơn. Giữa không gian âm u thoang thoảng khói hương, một cái bóng đèn thờ đỏ nhỏ xíu treo lủng lẳng ở phía trên, không đủ chia chút xíu ánh sáng nào cho căn phòng, mà nó chỉ làm gương mặt của Lan Anh trong ảnh như đang lay động. Mỗi khi có cơn gió luồn qua mái nhà khiến cái bóng đèn chao nhẹ. Lâu lắm rồi phòng quá bận với công việc nên không bước lên tới đây. Chỉ có bà Vũ già hàng ngày lên thắp hương cho cô chủ. Cánh cửa khép nhẹ sau lưng làm Phong hơi giật mình. Không gian tối tăm làm Phong khó chịu. Anh ngó quanh trong bóng tối, định hướng chỗ đặt bộ bàn ghế nhỏ, nhưng Lan đã lên tiếng cho anh biết. Bên tay trái, phía sau lưng anh đấy. Phong im lặng quay đầu lại, móc túi lấy ra cái bật lửa. Ánh sáng vừa lóe lên, Phong chỉ kịp nhìn thấy bộ bàn ghế cách chỗ anh đứng vài bước chân và bóng của Lan Anh ngồi trên một chiếc ghế ở góc phía trong rồi phụt tắt. Trông cô ta ghê rợn quá đỗi, với bộ đồ sa tanh trắng rộng thùng thình, như thể chỉ để che cho một bộ xương khô cứng ở bên trong. Tóc tai dài thõa thượt xõa tung như mụ điên, cái mặt nhỏ trót mà trắng xanh, có hai hố mắt đen ngòm. Phong thấy hơi sợ, anh không thể tưởng tượng được có lúc mình đã đối diện với một linh hồn người chết như thế này. Mò mẫm bước đến, ngồi xuống ghế, Phong khẽ đằng hắng. Cô muốn gặp tôi có phải không? Tại sao mấy tháng qua cô không có ở đây? Phong chợt nghe một tiếng thở dài. Nó ở gần bên nhưng lại không rõ rệt cho lắm. Nó gây cho anh cảm giác hư ảo của tiếng vọng từ cõi âm ti. Anh cũng để ý đến chuyện đó ư? Tôi cứ ngỡ anh đã mặc tôi cơ chứ. Nhớ lại quãng đời vô vị vừa qua trong gia đình trưởng giả ấy, Phong cay đắng. Tôi cũng muốn mặc cho vong hồn của cô như thế nào thì ra lắm. Nhưng khi nghĩ đến những gì mà cha cô và cô áp đặt lên cuộc đời trai trẻ của tôi, nhưng trong thâm tâm của tôi lại không phải là một kẻ vô tâm. Dù sao cô cũng đã sống chung một mái nhà với tôi 5 năm nay rồi, và lại tôi còn có thể trả ơn cho cha của mình. Chính vì thế tôi muốn gặp anh để xin lỗi. Tôi đã đánh cắp cuộc đời trai trẻ của anh chỉ vì tôi ích kỷ và thù hận đến nỗi xem mọi người đàn ông đều rẻ mạt như nhau. Và hơn hết chính là việc ngoại tình của tôi đang sống cuộc sống vợ chồng với anh mà tôi chỉ tơ tưởng đến người đàn ông khác. Tôi đã phải trả giá cho những gì mình đã làm. Bây giờ đến lượt Phong thở dài. Tôi quá mệt mỏi rồi. Dù chỉ với ngần ấy thời gian, đối với tôi nó là cả một thế kỷ. Vẫn còn thời gian để anh có thể sống cho mình trong quãng đời còn lại. Nếu anh muốn thì hãy trả bé Nhẫn về cho cha đẻ của nó. Anh ta sắp về nước rồi đấy. Phong nghe máu trong người như nóng lên. Anh không còn giữ được sự ôn hòa của người đàn ông đang nổi khùng vì bị xúc phạm. Mặc xác anh ta và cả cô nữa. Tôi cấm mấy người đụng đến thằng bé. Nó còn nhỏ lắm để gánh chịu đau khổ. Nó chưa hiểu phải trái là thế nào để có thể mở lòng tha thứ đâu. Nó sẽ hận kẻ sinh thành ra nó, hận đời. Nó sẽ ghét chính bản thân nó. Nó sẽ trở thành hư hỏng. Cuộc đời của nó sẽ bất hạnh mà thôi. Mặc dù nó không phải là con tôi, nhưng tôi không thể đứng nhìn cuộc đời nó tan nát. Nó vô tội. Phong tức giận đứng phắt dậy, dữ dằn mở bật cửa ra. Nhưng anh bỗng giật mình lùi lại một bước vì Lan Anh đã đứng lù lù chắn ngang bên ngoài cửa. Một cơn gió mạnh làm cánh cửa sổ trong phòng bật mở, đánh rầm vào tường. Gió thổi bộ đồ trắng trên người Lan Anh bay lật vật. Tóc của cô bay cả về phía sau để lộ gương mặt xanh lè, đằng đằng sát khí. Phong chuẩn bị nghênh chiến với người đàn bà dữ tợn mà anh đã biết quá rõ trong 5 năm trời. Anh nghĩ tới đâu cũng được vì không thể nhịn nhục nữa. Nhưng Lan Anh bỗng rít lên. Được, nếu vậy tôi sẽ đi trả thù hắn ta. Rồi tất cả trở nên im ắng đến lạ thường. Căn phòng đã chìm vào bóng tối. Phong không còn cảm giác rần rợn như khi nãy nữa. Anh bước ra, đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống. Đến trước cửa phòng bé Nhẫn, Phong chần chừ rồi cũng khẽ đẩy cửa vào. Anh giật mình thấy bóng Lan Anh nơi đầu giường con. Cô ta đang khóc thì phải. Không hiểu sao, Phong chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bùi ngùi. Anh thở dài, khép nhẹ cánh cửa đi xuống phòng khách. Bật đèn lên, Phong ngồi đốt một điếu thuốc lá. Trong lòng anh hoang mang, ngổn ngang. Anh không biết bây giờ mình đang thù hận, tức giận hay thương cảm đối với Lan Anh. Cũng chính vì cú sốc đầu đời ấy mà cô trở thành như thế. Phong bỗng giật mình thẳng thốt khi giọng nói của Lan Anh vang lên giữa không gian cô tịch của đêm khuya. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Phong có quanh quất căn phòng vắng lặng, không biết Lan Anh có còn đâu đó trong nhà này hay đã đi xa rồi. Phong vẫn cố nói một lời cuối, mong rằng vợ anh sẽ bớt thù hận mà ngưng làm những chuyện gây thêm tội ác. Lan Anh, tôi chẳng còn hận em đâu. Em đã trả giá cho tất cả bằng chính cái chết của mình. Dù thế nào, em cũng đã để lại nỗi mất mát quá lớn cho con trai của em. Còn tôi cứ ngỡ mình đã được nhẹ lòng, thoải mái trong cuộc sống sắp tới. Nhưng không, trong tôi bây giờ là sự hối hận, vì tôi đã không mở rộng lòng để hiểu em ngay từ đầu, cũng như vậy sau này. Tôi cũng nhỏ nhen chẳng kém, để đến khi nhìn thân xác của em thê thảm, không còn sự sống, tôi mới thấy mình rụng rời. Tôi đã biết thắng chết như thế nào. Cái chết luôn là sự tàn nhẫn đối với cuộc sống. Cho nên em đừng gián tiếp giết hại ai nữa, hay để họ tự trả giá cho những gì họ đã gây ra. Ác giả ác báo, đó là sự thật. Cậu chủ, cậu chủ, cậu làm gì mà ngồi đó làm nhà một mình vậy? Khuya lắm rồi, sao cậu không đi ngủ đi? Cậu khó ngủ phải không? Bà Vũ già đứng ở cửa nhà trong nhìn Phong dò hỏi. Phong giật mình sực tỉnh. Từ nãy đến giờ, anh biên man nói như nói với một mình và một người vô hình đang đứng bên cạnh anh. Đã 3 giờ sáng rồi còn gì? Phong xin bà Vũ ấm trà và thức luôn tới sáng. Những ngày sau đó, đêm nào Phong cũng lắng nghe xem có tiếng động nào khác thường trên tầng áp mái hay không. Nhưng tất cả đã trở lại im ắng như ngày nào. Anh cảm thấy dường như căn nhà quá vắng vẻ. Phong bắt đầu thảo một dự tính rằng mình sẽ phải nói như thế nào cho con trai biết về cái chết của mẹ nó trong thời gian sắp tới. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đúng 4 giờ 30 phút chiều. Cái nóng của đất Sài Gòn làm Hậu hơi khó chịu. Mới xa quê hương có 6 năm thôi mà Hậu trở về như một người xa lạ. Đã quyết chí rũ bỏ tất cả để ra đi, không có hối tiếc thứ gì. Kể cả đứa con của Lan Anh mà đang mang trong bụng thì Hậu cũng có luyến lưu gì mà trở về mau chóng như vậy. Lần này Hậu quay về chẳng qua là vì bất đắc dĩ. Lẽ nào mẹ già của hắn hấp hối, cái chết xem như cận kề mà hắn lại làm ngơ. Sự thật là tờ di chúc để lại tài sản cho anh em hắn mới là động lực chính kéo hắn vội vàng trở về. Đối với hắn, trên đời này chỉ có tiền. Tiền khiến cho hắn như mù, như điếc trước mọi hoàn cảnh thương tâm. Tiền đã khảm vào trí não của hắn, hòa vào máu trong tim của hắn, cho nên hắn không còn cảm xúc nữa. Ngày xưa cũng vì thấy gia đình Lan Anh giàu có, nên Hậu mới muốn nhảy vào. Nhưng thật không dễ chút nào đối với ông bố của Lan Anh. Một thằng không tài cán gì lại chẳng phải con ông này bà nọ như hắn, thì làm sao có cửa lọt vào nhà đó. Mãi cho đến khi hắn dụ dỗ được cô con gái về hăm dọa với ông bố là sẽ tự tử nếu không trò lấy hắn, và ông ta đã gật đầu đồng ý, thì không may cho Lan Anh là chuyện làm ăn của bố cô sa sút thấy rõ. Đến lúc ấy thì Hậu lại câu giờ, hắn viện lý do mẹ hắn đang bệnh nặng nên mọi việc phải hoãn lại. Trong thời gian ấy, Hậu lại gặp may, hắn vớ được một cô Việt kiều ngay sau đó, làm giấy tờ kết hôn và chờ ngày ra đi. Mọi sự trót lọt từ đầu đến đuôi, thành ra bắt buộc hắn phải giả đò chung thủy với Lan Anh cho tới phút cuối, bởi vì Lan Anh đã nhất quyết không chịu phá cái thai vừa tượng hình trong bụng của cô. Thời gian đó, Hậu cũng phải bở hơi tai với cả hai cô bầu một lúc. Hắn giờ đủ thủ đoạn mới cùng lúc lừa được hai nàng. Cái ngày hắn ra sân bay, hắn còn hồi hộp cho tới khi máy bay cất cánh mới thôi. Giờ đây trở về, Hậu không muốn phải gặp lại người xưa, nhưng trong thâm tâm, Hậu vẫn thấy thắc mắc về đứa con của hắn, không biết nó là trai hay gái, đại khái là vậy. Vì gia đình đang có người hấp hối, tất cả đều bối rối, cho nên không có người thân nào ra phi trường đón Hậu. Sau khi về khách sạn tắm rửa, Hậu chuẩn bị tạt về nhà xem mẹ hắn thế nào rồi. Khi đi ra và xoay người khép cửa lại, Hậu giật mình ngạc nhiên, vì hắn thấy có bóng người mới thoáng qua trong phòng. Từ đầu, Hậu đã vô phòng có một mình, làm sao có chuyện có người thứ hai xuất hiện lúc này? Hay trong lúc Hậu vào phòng tắm, thì cô phục vụ và dọn phòng? Hắn hơi bực mình với ý nghĩ đó. Có cầu, cái lối làm việc gì mà vòng phòng của khách một cách tùy tiện như vậy? Hậu đẩy cửa bước vào, ngó quanh phòng không thấy ai. Hắn chăm chăm nhìn vào toilet rồi cố tình đằng hắng cho to giọng. Nhưng dường như sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Hậu cảm thấy có điều gì đó khác thường. Cô gái lúc nãy hắn thoáng thấy trong phòng đâu mất rồi? Cô ta có ở trong toilet không? Nếu như có thì cô ta đang làm gì trong đấy? Thời gian chậm chạp trôi qua, tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ đặt trên đầu giường có nhịp từng nhịp mà gõ qua nghe sốt cả ruột. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Hậu không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn cất cao giọng. Ai ở trong đấy? Ra mau đi. Tôi còn phải đi công việc nữa đấy. Trả lời hắn chỉ là một bầu không khí yên lặng đáng sợ. Hắn không tin là như vậy. Rõ ràng hắn nhìn thấy người con gái tóc dài mặc bộ đồ trắng ở trong phòng cơ mà. Hậu bắt đầu giọng vào cửa. Ai ở trong đó? Không ra tôi phá cửa vào đấy. Vẫn là không gian lặng thinh. Hậu tức mình mở toang cửa toilet. Không một bóng người. Hắn cau mày thắc mắc hồi lâu rồi hậm hực đi kiểm tra khắp trong phòng tủ, áo, hành lang và hắn đều không bỏ sót chỗ nào. Vẫn chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn nghĩ thầm, lẽ nào là mình hoa mắt? Rốt cuộc hắn cũng phải đóng cửa phòng mà đi. Chiếc taxi chở Hậu đi qua các con đường vẫn còn quen thuộc quá đối với hắn. Nhưng hắn lại có chối bỏ và như thể chứng tỏ rằng hắn đã là công dân Mỹ, là Việt Kiều đang trở về nước. Ấy vậy mà Hậu nào giấu được ánh mắt đau háu của hắn khi xe lướt ngang qua những quán bar, vũ trường mà ngày xưa hắn thường lùi tới. Bỗng Hậu muốn nhảy nhòm khi thoáng trông thấy bóng của Lan Anh trước vũ trường. Cô ấy trông thật nổi bật, lộng lẫy với chiếc đầm đỏ. Nhưng chiếc taxi đã chạy ngang qua. Hậu ngoái lại phía sau mà nhìn đến khi khuất tầm mắt thì mới thôi. Hắn chợt thấy xấu hổ với cử chỉ vừa rồi của mình. Vì hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ là mình vẫn còn vương vấn đến Lan Anh. Bởi khi nãy vừa thoáng thấy là lòng hắn đã bỗng nao nao khác thường. Bây giờ Lan Anh còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Đúng là gái một con trong bọn con mắt. Hậu nuốt nước bọt. Chính ra thì Lan Anh hơn hẳn vợ Hậu bây giờ. Chỉ tại hắn muốn giàu có, danh vọng và không cần phải dày công tốn sức lúc đau đầu. Cho nên mục tiêu của hắn phải là những cô gái con nhà giàu có. Hậu có mặt ở nhà đúng lúc mẹ hắn rút hơi thở cuối cùng. Khi Hậu chuẩn bị mọi việc cho người mẹ mới mất xong xuôi thì đã hơn 1 giờ sáng. Vừa bước ra khỏi nhà là Hậu đã nhớ ngay tới Lan Anh, định quay lại vũ trường khi nãy. Nhưng với bộ đồ hắn đang mặc thì không hợp chút nào. Và lại cũng phải dành chút thời gian nghỉ ngơi. Và hắn cần dự tính trước những tình huống nếu đụng mặt Lan Anh thì sẽ đối phó như thế nào. Cho nên hắn đi thẳng về khách sạn. Hậu hơi mệt nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ do trái dở giấc và lòng hắn thì cứ vương vấn mãi với hình bóng của Lan Anh. Vì dù sao đối với Hậu, Lan Anh chính là mối tình đầu. Còn đứa con của hắn hiện giờ không biết đã ra sao. Sở dĩ Hậu ngậm ngùi nhớ tới nó là vì mấy năm nay lấy nhau về, hai vợ chồng hắn vẫn cố gắng cách nào cũng không thấy có em bé. Đôi lúc Hậu nghĩ hay là trời đã trả báo hắn. Bây giờ con muốn nhìn con thì mặt mũi như thế nào mà gặp Lan Anh đây? Vừa nghĩ đến đây, bỗng Hậu nghe như có ai mới khóc thút thít bên tai mình. Hắn tốc chân ngồi nhỏm dậy, căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối. Hậu có tật không có chút ánh sáng nào thì mới ngủ được. Vì vậy, hắn không bao giờ để đèn ngủ. Tiếng khóc ấy lại cất lên giữa đêm khuya im ắng. Hậu thảng thốt kêu lên trong đêm tối. Ai? Ai đang trong phòng tôi vậy? Trả lời Hậu là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hắn vội vàng bật công tắc đèn ngủ. Ánh sáng xanh mờ ảo khiến căn phòng càng có vẻ huyền hoặc. Hậu lướt mắt khắp phòng và chẳng có ai ngoài hắn ra. Nhưng rõ ràng tiếng khóc ấy ngay sát bên tai hắn. Hậu khom người nhìn xuống gầm giường. Hình như có cái gì đó đang nhúc nhích trong ấy. Không thể trông thấy rõ được. Tức mình, Hậu bước đến bật luôn cái đèn to giữa phòng. Ánh sáng chan hòa làm hắn yên tâm hơn. Hắn bước đến cúi xuống gầm giường một lần nữa. Lạ thay, gầm giường trống trơn. Hầu thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không có gì nguy hiểm xảy ra. Hắn phủi tay đứng lên, rậm bước đi, thì không bước đi được. Chân của hắn bị rịt chặt lại, như có cái gì đó nắm giữ thật mạnh. Hầu thấy đau xiết ở cổ chân, hắn trố mắt nhìn xuống cườm chân của mình. Một bàn tay trắng muốt thò ra từ dưới gầm giường, đang cố nắm chặt ống chân của Hậu. Hắn la hét, cố sức giật chân ra khỏi bàn tay ấy. Trong bàn tay ấy nhỏ nhắn, có vẻ là tay của phụ nữ, vậy mà nó lại mạnh ngoài sức tưởng tượng của Hậu. Đầu óc của Hậu hoảng loạn, hắn không biết mình đã đang gặp phải chuyện gì. Trộm ư? Nhưng trộm gì là phụ nữ? Vậy thì cô phục vụ phòng lẻn vào đây để đùa dai với hắn chăng? Hết cái bóng trong phòng lúc chiều đến tiếng khóc trong đêm tối, giờ lại là bàn tay đang giữ chặt chân của hắn. Hay là ma? Hậu lắc đầu nguẩy nguẩy rồi ngay ý nghĩ điên rồ đó. Hắn lập tức hành động ngay để tự giải tỏa thắc mắc cho mình. Vẫn đứng cứng ngắc một chỗ ấy, Hậu cúi xuống ngó vào gập giường trống trơn. Hắn căng thẳng ngồi phịch xuống giường, ngó lại dưới chân thì không thấy gì nữa. Hậu thử xê dịch bàn chân, bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn toát mồ hôi, dù máy lạnh vẫn đang hoạt động tốt. Hậu thật sự hoang mang. Hắn không biết từ nãy đến giờ mình đã trải qua sự việc gì. Hay là hắn không được khỏe, tinh thần hắn đâu có bị áp lực vì chuyện gì. Vậy tại sao hắn lại nghe thấy những điều kỳ quái lúc nãy cơ chứ? Chung quanh hắn, mọi bề đều im lặng, không có dấu hiệu có người thứ hai trong phòng. Vậy nhưng hắn lại có cảm giác gai gai khắp người. Hay khách sạn này có ma thật sự? Nghĩ đến đó thì Hậu nổi da gà, khắp cả người và thấy tim mình đập thình thịch. Hình như con ma nó đang ở trong phòng thì phải. Tuy không thấy được, nhưng cảm giác cho hắn biết rõ ràng có cái gì đó khác thường đang ở quanh chỗ của hắn ngồi. Có thể là nó đang nằm trên giường, cũng có thể là nó đang ngồi sát bên cạnh Hậu, hay nó đang đứng ngay trước mặt của hắn. Hậu không chịu được, hắn nhấc điện thoại gọi phục vụ phòng. Tiếng chuông đổ bíp bíp, có người nhấc máy, nhưng rồi lại im bặt. Hậu kêu mãi cũng không lên tiếng. Hậu tức mình gọi lại lần thứ hai. Sau hai tiếng bíp, cũng có người nhấc máy, nhưng lại im lặng không trả lời. Một vài giây sau, bỗng nhiên bên kia đầu dây giọng phụ nữ vang lên. Alo, anh đợi cho một chốc, tôi lên ngay. Hậu chưa kịp nói gì thì người đó đã cúp máy. Hắn bực mình lảo bảo, phục vụ cái kiểu gì vậy không biết. Rồi Hậu chợt nghĩ trong đầu, sao cô ta không hỏi mình cần gì nhỉ? Cái khách sạn này tiếp đãi khách lạ thật. À mà giọng nói của cô tiếp viên này nghe quen quen lắm. Để đứng lên khoác cái áo vào, Hậu bỗng nghe tiếng động phát ra ở dưới gầm giường. Hắn liền cúi mọp người xuống mà nhìn, vẫn là trống không. Hắn bực mình chợt thốt lên, trời ơi, hay khách sạn này có chuột à? Bực bội quá đi mất. Nhưng Hậu chợt nhớ lại bàn tay mà khi nãy chính mắt hắn nhìn thấy. Rõ ràng nó là một bàn tay người, chứ không phải là nằm mơ. Hắn hoài nghi rồi cảm thấy sợ. Bật rằng hắn ngồi co rụt hai chân lên giường. Ngay lúc ấy có tiếng gọi ngoài cửa. Anh Hậu ơi, mở cửa. Hậu dần mình ngạc nhiên đến tột độ. Người vừa gọi cửa là Lan Anh. Rõ ràng giọng nói và cách gọi Hậu là của Lan Anh. Hắn không hề nhầm vào đâu được. Hậu chợt nhớ lại, thì ra giọng nói của cô tiếp viên lúc nãy trong điện thoại giống giọng nói của Lan Anh. Hèn gì, hắn cứ ngỡ ngỡ mãi không nghĩ ra. Chả nhẽ Lan Anh làm tiếp thị cho khách sạn này ư? Hậu vội vàng đứng lên mở cửa. Một cô gái lạ hoắc nhìn Hậu rồi cười. Hậu bất chợt rùng mình vì nụ cười có vẻ nham hiểm của cô ấy. Cô gái đứng bất động một chỗ mà hỏi, giọng cô rít qua kẽ răng. Anh muốn gì? Anh cần gì? Hậu nghe mà cứ tưởng Lan Anh đang nổi cơn thịnh nộ, vì hắn đã bỏ nàng bao nhiêu năm qua, không thèm đếm xỉa gì tới. Hắn giật mình nhìn lại thì không phải Lan Anh, vậy mà cô ta đã làm hắn mất hết cả hồn vía. Thành ra Hậu bất bình thật sự. Nhân viên phục vụ cho khách sạn mà lại hỏi khách trọ muốn là gì à? Lại còn vẻ mặt lạnh như băng nữa chứ. Trong khi chất lượng phòng ở không xứng đáng với giá tiền khách phải trả, thật là thô thiển quá đi. Hậu nghĩ có thể chửi một vài câu cho đỡ tức, nhưng hắn lại im lặng, không khoát tay, bất mãn nhưng dứt khoát. Tôi muốn dọn đi khỏi khách sạn này, cô xuống thanh toán cho tôi ngay bây giờ đi, vì tôi không muốn ở lại cái khách sạn này thêm một giây phút nào nữa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hậu quay lại nhìn cô gái rồi nói tiếp. Cô có giọng nói rất giống một người quen của tôi. Cô tên là gì? Dạ thưa, em tên là Lan Anh ạ. Cái gì? Hậu tưởng là mình nghe lầm. Hắn trố mắt nhìn cô gái, nhưng nhìn một cái gì đó kỳ quái, hiếm thấy trên đời vậy. Hắn lảo đảo một mình. Sao trên đời lại có sự trùng hợp lạ lùng đến như vậy chứ? Nghe Hậu nói, cô gái mỉm cười. Bộ em giống người quen của anh lắm sao? Cô gái vừa nhoẻn miệng cười đã hốt hồn của Hậu bởi cái má lúm đồng tiền sâu hoắm. Hắn cười xòa. Không, chỉ là giọng nói và cái tên của em giống thôi. Mặt em không giống sao? Nghe cô gái nói vậy, Hậu liền nhìn lại. Hắn nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước. Lan Anh đang đứng ở đó với bộ mặt giận dữ xanh lè. Đôi mắt quát lên giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Hậu vậy. Anh sao vậy? Cô gái lo lắng hỏi Hậu một cách dịu dàng. Hậu chợt nhìn kỹ lại thì không phải là Lan Anh, mà là cô gái từ nãy đến giờ đã tiếp chuyện với hắn. Mồ hôi nhỏ giọt, hắn thở hổn hển, mệt nhọc, trong lòng ngổn ngang. Hậu thật sự không hiểu nổi từ tối tới giờ hắn đã bị những gì. Cứ như là bị quỷ ám vậy đó. Hắn đi đến tủ quần áo, lôi cái vali ra và bắt đầu thu dọn các thứ. Vừa làm, hắn vừa nói với cô gái kia. Tôi phải dọn đi, cô làm ơn xuống thanh toán cho tôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hậu lại nói tiếp. À mà, bộ khách sạn chỉ có một mình cô vừa làm lễ tân, vừa làm phục vụ thôi hay sao? Không nghe tiếng trả lời của Hậu. Hậu ngước lên nhìn thì cô gái đã đi mất tiêu từ đời nào. Hậu lắc đầu tỏ ý không hiểu được. Khi thì làm như ân cần, chăm sóc khách chu đáo lắm, lúc thì lại tỏ ra coi thường khách, không thể chấp nhận được. Đã vậy phong ốc gì, lắm điều quái chiêu xảy ra thật là ghê. Nhìn đồng hồ 14 giờ sáng, nhưng Hậu cũng thấy kệ. Miễn sao đừng ra khỏi chỗ này ngay lập tức là được. Hậu bước ra khỏi thang máy, đi đến quầy lễ tân. Hắn ngạc nhiên thấy một cô gái khác đang đứng ở quầy, không phải cái cô Lan Anh khi nãy đã lên phòng hắn. Cô ta cũng ngạc nhiên, không kém gì Hậu, khi hoàn toàn không biết việc gì xảy ra với anh. Hậu liền thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho cô tiếp tân nghe và hỏi cô Lan Anh đâu? Hay là cô ta đã giao ca cho cô gái này? Cô gái tự giới thiệu mình tên là Ngân, đã nhận ca từ buổi chiều nay và cho biết có nhận ra Hậu vì chính cô ấy đã tiếp Hậu chứ không ai khác. Ngân nói chỉ có một mình cô đứng quầy từ chiều đến giờ, ngoài ra không có ai khác làm việc đó cả. Và cô cũng bảo rằng không hề nhận được điện thoại phản hồi những sự cố trong phòng của Hậu. Nghe đến đây, Hậu choáng váng. Vậy khi nãy, hắn đã tiếp xúc với cô Lan Anh nào? Hậu muốn đổi điên thật sự. Hắn hỏi cô tiếp tân một câu mà chẳng buồn trả lời. Khách sạn của mấy người bị ma quỷ gì vậy? Thôi, cô làm ơn thanh toán lẹ lẹ giúp tôi, để tôi đi vậy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô nhân viên tiếp tân của khách sạn không rõ chuyện gì đã xảy ra với người khách có vẻ khó chịu này. Nhưng cô cũng lịch sự xin lỗi Hậu rồi thanh toán tiền cho khách. Hậu đi nhanh ra khỏi khách sạn như bị ma đuổi. Nhưng hắn cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn việc kiếm một khách sạn khác. Hậu nhờ anh bảo vệ khách sạn kêu giúp một chiếc taxi. Đường phố Sài Gòn vào giờ này đã có âm thanh của một ngày mới bắt đầu. Quán xá, chợ búa sinh hoạt tới lúc 3 giờ. Việc kiếm một khách sạn không hề khó. Hậu trả tiền taxi và bước vào sảnh một khách sạn lớn. Hắn nghĩ thầm, bây giờ chắc sẽ không phải gặp cảnh khó chịu và cũng khó hiểu kia nữa. Tuy nhiên, khi đã yên vị trong một phòng tiện nghi, Hậu lại nằm trằn trọc nhớ lại những gì mà mới vừa nãy đây đã trải qua. Rõ ràng là thật, bóng người phụ nữ nhoáng qua ấy, tiếng khóc ấy, bàn tay ấy, cả cô tiếp tân tên đàn anh nữa, giọng nói ấy, tất cả đều không phải là hắn đã nằm mơ. Hậu cảm thấy mệt mỏi vì cả đêm không chợp mắt được. Bản thân của gã đến 5 giờ sáng vẫn nhất định gạt hết những băn khoăn một bên để ngủ một giấc lấy lại sức, nhưng không thể nào được. Hậu với tay tắt phục cái đèn ngủ, Hậu từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Và khi tâm trí của Hậu đang ở nửa chừng của sự tỉnh táo và mơ màng, có nghĩa là ý thức không đủ sức hoạt động, mà tiềm thức thì cũng mới mấp mé hình thành. Hắn đang nghe có tiếng gõ cửa, dường như là nó gõ đều đều, khoảng cách không lâu và cũng không có gì gấp gáp. Nó làm cho người ta liên tưởng đến một vụ phá phách, chọc ghẹo của một kẻ nào đó. Nhưng Hậu đã rất buồn ngủ, hắn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ trong lúc này. Hậu thấy mình đi ra mở cửa, và hắn hoảng sợ tột độ khi thấy xuất hiện trước cửa là Lan Anh. Nhưng nàng đang trong bộ dạng vô cùng ghê sợ, đầu tóc xổ tung rối bù như là một con điên, gương mặt còn ghê rợn hơn với hai tròng mắt trắng dã túa máu, cả hai lỗ mũi miệng chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Hầu nhìn chằm chằm vào Lan Anh để thủ thế trước tình huống bất lợi có thể xảy ra cho hắn. Chân của hắn từ từ bước sụt lùi vào trong phòng, nhưng hắn lùi đến đâu thì Lan Anh tiến đến đấy. Nàng không bước đi như Hậu mà chỉ lướt đi trong không khí, vì hai ống chân của nàng không có. Hai ống quần trắng phất phơ trông thật kinh hãi. Cho tới khi Lan Anh đã lọt hẳn vào bên trong phòng thì cánh cửa tự động đóng vào cái rầm, làm Hậu giật bắn người. Hậu giật mình tỉnh giấc, thì ra nãy giờ là do hắn nằm mơ, một giấc mơ khủng khiếp quá. Hắn thấy mình mệt đến thở không muốn nổi, tim của hắn giống như bị yếu đi, không còn khỏe mạnh bình thường nữa. Nó cứ đập loạn xạ, rồi có lúc nó như không thể đập được nữa vậy. Hậu thấy tức ở trong lồng ngực, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực của mình. Hắn tưởng như mình sẽ trút hơi thở cuối cùng vào lúc này mất thôi. Mồ hôi tươm ướt ra áo, một lúc rồi Hậu lại thở bình thường được. Hậu bật dậy tắm một cái cho thật tỉnh táo, dù hắn vẫn đang uể oải không khỏe chút nào. Đã 6 giờ sáng, Hậu muốn ra bên ngoài hít thở khí trời trong lành xem có đỡ được chút nào hay không. Từ chiều hôm qua đến giờ, hắn liên tục bị căng thẳng nên cảm thấy như không còn sức nữa. Nhưng Hậu không sao thoát khỏi sự suy nghĩ về những chuyện quái lạ đã xảy đến với hắn từ ngày đầu tiên đặt chân về đất Sài Gòn này. Hậu chợt nghĩ ra tất cả đều có liên quan tới Lan Anh. Ngay cả giấc mơ ma quái vừa rồi cũng chính là nàng. Hậu quyết định gọi cho một người bạn. Alo, Thành đó hả mày? Vâng, Thành đây. Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? Tao, Hậu đây. Mày có khỏe không? À, Hậu hả? Về khi nào đây? Khỏe không? Tao mới về hôm qua. Khi nào rảnh hẹn đi uống cà phê nhá. Ok, ok. Khi nào rỗi tao điện lại cho mày. Giờ tao đang bận chút việc phải đi sớm. Bài nhá. Khoan đã Thành. Lan Anh dạo này sao rồi? Mày có biết gì không? Lan Anh hả? Cô ấy chết cách đây mấy tháng rồi. Cái gì? Thôi, khi nào gặp tao kể cho mà nghe. Vậy đi nhá, tao phải đi đây. Hậu sững sờ đến mức không hay mình đang đứng giữa đường. Tiếng còi pin pin làm hắn giật mình. Chân bước vào trong đề đường, nhưng Hậu thì cứ nghĩ mãi về giấc mơ rạng sáng hôm nay. Vậy là bóng ma đó là sự thật rồi. Rồi những chuyện quái dị ở khách sạn cũ tuần tự diễn ra trong trí nhớ. Hậu kinh hãi khi biết rằng hắn đã bị hồn ma Lan Anh theo phá. Hậu không ngờ nàng hận hắn đến độ không buông tha cho hắn một chút một giây nào. Từ khi vừa về đến quê nhà, vậy đứa con của hắn thì sao? Lan Anh có sinh nó ra được tròn vẹn hay không? Tự nhiên Hậu thấy hối hận vô cùng khi từ bỏ đứa con của mình. Còn Lan Anh tại sao lại chết? Nàng bị bệnh gì hiểm nghèo chăng? Hay tai nạn gì đã xảy ra? Hậu thấy muốn điền cái đầu. Tâm trạng của hắn bây giờ bất ổn. Không biết từ giờ hồn ma Lan Anh sẽ còn quấy phá Hậu đến cỡ nào nữa. Hậu mệt mỏi và gây sợ. Hắn lại bắt đầu thấy khó thở. Hậu trở về nhà mẹ hắn với bộ dạng không như ngày hôm qua. Đến nỗi mọi người ai cũng liếc mắt nhìn qua hắn một cái. Đám tang trải qua 3 ngày là 3 ngày Hậu mượn cớ không trở về khách sạn. Hắn đi shop mua đỡ 1-2 bộ quần áo và mặc vào, túc trực luôn ở đám tang như một đứa con hiếu thảo. Nhưng thực chất là Hậu sợ phải ngủ một mình ở khách sạn. Mộng mị ma quái có thể lại khiến cho hắn sợ đến đau tim mất. Hậu dù thầm trong lòng, qua đám tang rồi tính sau đi. Mới về có mấy ngày mà gương mặt của Hậu tóp tọp. Hậu sợ tới mức bỏ cái thói chảnh chó của Việt Kiều mà dọn về ở chung với gia đình người anh ruột. Mọi người đều ngạc nhiên với một Hậu khác xa lúc mới về. Nhưng nhờ vậy mà mọi người mới có cơ hội quan tâm đến Hậu nhiều hơn. Và anh của Hậu đã cảm thấy lo khi em trai cứ mỗi ngày một mệt nhọc, khó thở, mặc dù không làm việc gì nặng nhọc cả. Cứ tưởng về nhà ở chung với gia đình thì Hậu sẽ thoát khỏi hồn ma của Lan Anh. Nhưng hễ Hậu nằm xuống, nhắm mắt ngủ thì lại nghe tiếng Lan Anh rên rỉ, khóc lóc bên tai. Rồi những gương mặt ma quái đủ kiểu của Lan Anh vẫn hiện về chập chờn trong giấc ngủ của Hậu. Giết rồi, Hậu không dám ngủ nữa. Hắn cứ uống cà phê đậm đặc vào. Nhưng như thế thì dường như càng làm cho Hậu mệt nhiều hơn. Tim của hắn không còn chịu đựng nổi mỗi khi hắn uống cà phê vào. Cho đến một hôm, Hậu bất ngờ nhận được tin vợ hắn sẽ bay về Việt Nam với một lý do bí mật mà khi nào sang tới nơi, cô ấy mới nói cho Hậu biết. Lúc đó, Hậu mới thấy an tâm hơn một chút khi biết sẽ có vợ ở kề bên. Nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Thế là Hậu phải đi khám bệnh trước lúc vợ sang. Cái tin Hậu bị đau tim khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Tại sao hắn lại bị bệnh trong lúc này? Một chứng bệnh bất ngờ, vì từ trước tới giờ Hậu không có một mảy may triệu chứng gì cho thấy tim hắn yếu cả. Hắn đã rất khỏe trước khi về Việt Nam cơ mà. Và khi người vợ hắn vừa hôn hắn mừng rỡ tại sân bay quốc tế thì nàng đã thì thào vào tai của hắn thêm một cái tin làm tim hắn đập loạn xạ vì vui mừng. Vợ chồng Hậu đã có con. Bào thai trong bụng vợ hắn rất khỏe mạnh và đã được 2 tháng tuổi. Thế là Hậu căn dặn gia đình không ai được phép cho vợ hắn biết là hắn đang bệnh. Hậu muốn thấy vợ trong niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn. Ngày hôm sau, Hậu dọn vào khách sạn ở với vợ mà trong lòng hồi hộp mãi. Hậu mệt lắm nhưng cố làm ra vẻ khỏe mạnh, cho nên hình như hắn càng mệt hơn. Tối hôm đó, khi hai vợ chồng đi ngủ, Hậu còn luôn miệng kể chuyện này chuyện nọ, trông vui lắm, chưa chịu ngủ, mặc dù đồng hồ đã chỉ 12 giờ khuya. Tuy vợ trò chuyện ồn ào, khác hẳn bầu không khí im lặng đáng sợ mà đêm đầu tiên mới về Hậu đã phải trải qua trong khách sạn. Nhưng Hậu vẫn cảm thấy không an tâm, mà hắn lại linh cảm rằng có chuyện gì đó ghê rợn sắp xảy ra. Hắn vừa ậm ừ với vợ cho qua chuyện, rồi hồi hộp chờ đợi điều mà hắn không muốn nói tới một chút nào. Và Hậu không phải chờ lâu. Hai vợ chồng đang nằm trên giường, bỗng hắn nghe tiếng nước trong bồn rửa mặt chảy ào ào. Hắn ngồi dậy, đi vào nhà tắm, thấy nước chảy lênh láng. Hậu trách vợ: sao em Hậu đậu thế, xài nước xong không chịu khóa, để nước chảy tung lung. Không nghe tiếng vợ trả lời, Hậu quay qua thì thấy vợ đang nằm nhắm mắt ngủ. Hậu nói thầm trong bụng: sao mà già vợ hay thế. Vừa lúc đó, một giọng nói cất lên từ chỗ vợ nằm khiến Hậu quay phát lại nhìn chằm chằm vào vợ mình. Vì đó là giọng nói của Lan Anh. Cô ấy ngủ thật rồi, không phải giả vờ đâu. Hậu không dám đến gần giường. Hắn nhìn vợ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mà miệng thì nói vọng giọng nói của Lan Anh. Nghĩ tới đứa con trong bụng vợ Hậu, Hậu kiên quyết la lên: cô làm gì tôi thì làm, chứ không được hại đến con tôi. Hậu vừa dứt lời thì vợ hắn bỗng phá lên cười ha hả, và tay cứ đấm thùm thụp vào bụng liên hồi. Con của mày ư, đồ sở khanh, lòng dạ đang sói như mày mà cũng biết thương con sao. Để tao giết nó chết còn hơn là sinh ra nó mà không có cha. Nhìn vợ cố hết sức đấm mạnh vào bụng của mình, Hậu hoảng quá vội quỳ xuống sàn nhà và lạnh mọp đầu: tôi xin cô, tôi xin cô, tôi không biết vì sao cô chết, nhưng chắc chắn là tôi không hề muốn như vậy. Còn đứa con của chúng ta, tôi vẫn luôn nhớ về nó mà hối hận, mà đau đớn. Nhưng chuyện vợ chồng là chuyên nợ, tôi và cô không đợi gì nhau cả, nên mới không sống đời ở kiếp với nhau được. Đúng, tao không nợ mày, mà là mày nợ tao. Tao hận mày suốt đời. Nói vừa dứt câu, vợ Hậu ngồi dậy, đứng phắt lên, đi ra phía cửa sổ. Hậu hoảng hốt lao theo rồi đứng giang tay chắn ngang cửa sổ. Hắn kêu tên vợ nhiều lần, nhưng vợ hắn cứ nhắm mắt mà đi dấn tới như không hề nghe thấy chồng gọi. Hậu cảm thấy hụt hơi, hắn khuỵu xuống ôm ngực thở mệt nhọc. Hậu không còn cách nào khác, hắn thều thào: Tôi sẽ trả nợ cho cô, mong cô tha cho vợ con tôi. Nhưng Lan Anh không nói gì. Cái đèn ngủ chợt tắt vụp, căn phòng tối đen. Hậu hô tay ra phía trước chụp lấy vợ. Người cô lạnh ngắt, cứng đờ trong trạng thái ngủ mê. Hậu nghe giọng nói rít qua kẽ răng mỗi khi giận dữ của Lan Anh: Anh nói thì nhớ giữ lời đấy. Rồi Hậu thấy người vợ mềm nhũn, cô ngã khuỵu xuống nền gạch. Hậu ôm vợ đỡ lên, nhưng cả hai lại ngã chúi xuống lần nữa. Trong lòng Hậu dâng đầy nỗi sợ hãi khi thấy mình không còn sức nữa. Hắn ôm vợ vào trong lòng, khóc nức nở. Hắn lấy hết hơi sức còn lại của mình để đỡ vợ nằm lên giường. Lết đến bật công tắc đèn, rồi hắn ngất lịm đi. Cái tin Hậu chết đột ngột vì trụy tim làm mọi người sững sờ. Vợ hắn vì bị sốc trước cái chết bất ngờ của chồng, đau buồn nên không thể giữ được đứa con trong bụng nữa. Từ sau ngày gặp lại hồn ma của vợ đến nay đã gần giáp một năm, Phong và bà Vũ già không còn nghe thấy những tiếng động cũng như tiếng khóc trên tầng áp mái nữa. Phong đã nói cho con trai nghe về cái chết của mẹ nó trong tuần vừa rồi. Phong không ngờ thằng bé cứng cỏi hơn anh tưởng. Mọi việc đều suôn sẻ. Ngày mai Phong sẽ cho người rời bàn thờ Lan Anh xuống dưới nhà để chuẩn bị làm dỗ đầu cho cô. Có lẽ Lan Anh đã giải tỏa hết những nỗi oan ức cho mình, nên linh hồn cô không còn vương vấn ở nơi trần gian nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Kính mong tất cả quý vị hãy đừng quên ấn đăng ký kênh, like video và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.